Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô phải múa cột, diễn cùng các nam diễn viên khác và có rất nhiều cảnh quay nồng nhiệt thân mật. Từ một vũ nương, thanh thuần trở thành mê hoặc, cô có diễn được hay không? Đạo diễn David tự mình tới đây hỏi, ánh mắt không tin tưởng liếc nhìn cô. Ở trong mắt của anh, cô hoàn toàn không hợp với vai diễn này. Anh chỉ hợp tác với các ngôi sao lớn, ít nhất sẽ có trình độ nhất định. Miêu Khả Vân chưa từng diễn qua cảnh tình cảm nào, nhưng chân thành nói, tôi sẽ cố gắng thử diễn thật tốt. Không phải thử, tôi muốn cô hoàn toàn nhập vai diễn cho người. David muốn cho cô thấy anh luôn yêu cầu cao như thế nào. Tôi... được. Cô thật sự rất có lòng tin với chính mình. Tốt nhất nên là như vậy. Cô thử diễn đoạn này trước máy quay xem. David tin tưởng cô, chọn một đoạn vũ nương thể hiện thần thái mị hoặc, dụ dỗ, đùa giỡn nam nhân. Muốn nhìn cô diễn. Thần kinh của Miêu Khả Vân căng thẳng. Nhìn thấy toàn bộ máy quay, ở trường quay đều quay đúng về phía cô. Ánh mắt mọi người cũng tập trung ở chỗ cô. Theo bản năng, cô tìm bóng dáng của Cổ Húc Y nhưng lại không thấy. Tay của cô run rẩy mở kịch bản ra để nhìn kỹ, sợ mình biểu diễn không tốt. Bắt đầu đi. Nam diễn viên đóng chung cùng với cô đi tới, anh ta ngồi trên ghế theo kịch bản, liền lập tức nhập vai nhân vật. Ánh mắt mê muội nhìn vũ nương xinh đẹp. Miêu Khả Vân nhìn anh ta, cả trường quay yên lặng như tờ. Chán cô toát đầy mồ hôi, không cách nào tập trung tinh thần, run rẩy đọc lời kịch. Ngươi dám lên giường của ta sao? Không sợ vợ ngươi phát hiện? Cắt. David lớn tiếng hô ngừng, không cho Khả Vân có chút mặt mũi nào mà hét lớn. Cô là trẻ con mới đi đóng phim sao? Ngay cả một chút biểu cảm cũng không có. Cô không có nắm bắt được tâm lý cũng như hành động của nữ chính một chút nào cả. Rốt cuộc cô có thể diễn được hay không? Cho tôi một chút thời gian. Miêu Khả Vân biết mình không cách nào có thể dung nhập thành nhân vật vũ nương này trong chốc lát. Cô cần có thời gian suy nghĩ tâm tình thay đổi của vũ nương. Cô nói bọn tôi phải đợi bao lâu? Tính từ lúc lấy số đo để may trang phục đến ngày quay phim chỉ có đúng một tháng. David hét to một lần nữa. Có thể khoảng một tháng. Đột nhiên Miêu Khả Vân cảm thấy có chút không tự tin, nhưng cô không lùi bước, cô chỉ có thể đi tiếp. Cô cũng khoe khoang khoác lác với cha mẹ rồi, cũng không thể phụ sự hy vọng của Cổ Húc Y. Như vậy là tốt nhất, đi đo trang phục diễn. David giơ kịch bản lên cao, khuôn mặt đỏ lên vì hét lớn, cúi đầu cảm thán với mọi người. Loại diễn viên nhỏ như thế này có thể tự mình diễn chính sao? Ông chủ lại khăng khăng muốn chọn cô ta, thật là làm người khác đau đầu. Miêu Khả Vân nghe được, cô cũng nghe được cái cô gái đang ghé tai thì thầm to nhỏ kia. Chắc chắn là cô ta đã ngủ với nhà sản xuất lớn, nếu không nữ chính cũng không tới lượt cô ta. Chẳng qua chỉ là một diễn viên nhỏ, sao lại có thể xuất hiện trên màn ảnh lớn điện ảnh? Chắc chắn là có quỷ trong đó. Đôi tay của Miêu Khả Vân phát run, bọn họ không công bằng phê bình ác ý với Cổ Húc Uy. Anh ấy cũng không có yêu cầu cô làm gì, cô rất muốn phản bác, nhưng bọn họ sẽ nghĩ chuyện này không phải không có nguyên nhân. Bởi vì đã có một ngôi sao nữ vì thành danh mà không tiếc bán bản thân mình. Cô chưa nghĩ tới ngày mình cũng bị chỉ trích như vậy, mà ngày hôm qua cô cao hứng muốn chết cũng chưa nghĩ tới vì sao Cổ Húc Uy lại chọn đến cô. Quả thật, cô là một diễn viên nhỏ tầm thường, theo lẽ thường mà nói, anh có thể chọn những người nổi tiếng hơn. Chẳng lẽ anh thật sự có yêu cầu quá mức với cô sao? Anh từng ám chỉ gì mà cô không chú ý ư? Cô cố gắng nhớ lại hình ảnh đêm qua, càng nghĩ càng cảm thấy chột dạ. Trên đời này nào có chuyện may mắn như vậy. Cô nên hỏi Cổ Húc Y một chút, cô có danh thiếp của anh. Miêu tiểu thư, mời đi đo quần áo. Miêu Khả Vân gần như mất hồn gật đầu một cái, trong lòng vốn vui vẻ bỗng trở nên ảm đạm. Cô vào phòng thay quần áo, trong đầu vẫn không quên được lời nói cũng như ánh mắt lạnh lùng thì thầm bên ngoài. Ba ngày sau, từ đầu đến cuối Miêu Khả Vân không có nhìn thấy Cổ Húc Uy, cũng không có đủ can đảm để tìm anh. Mặc dù vậy, nghi vấn trong lòng cô vẫn không có biến mất, nhưng thời gian cô khổ cực luyện múa cột đành đem chuyện khác đặt ở một bên. Dù ra phương pháp bỏ tin đồn tốt nhất chính là diễn xuất nhân vật thật tốt. Nếu là cô không có năng lực, chắc chắn người khác sẽ phê bình càng nhiều hơn. Ba ngày sau, cuối cùng cô múa cột, rốt cục cũng có chút thành tích. Tất cả kỹ thuật nhảy mà thầy giáo dạy cho cô đều nhớ kỹ rồi. Mặc dù khiến cho cánh tay cùng trên đùi cô có nhiều vết bầm tím, nhưng cô không quan tâm chút nào. Trừ ngoài chuyện tập múa ra, hầu như cô không ra khỏi phòng trọ, nghiền ngẫm lời thoại và tâm tình của nhân vật. Cô tự tin có thể diễn loại tình cảm trước kia rất tốt, nhưng cô vẫn không diễn được thư thái của Vũ Nương quyến rũ nam nhân kia trả thù. Cả buổi sáng hôm nay, cô tự giam mình trong nhà trọ, tự trang điểm thật đậm, mặc chiếc váy ngắn dễ thương, trễ ngực, đứng trước gương tập luyện kỹ năng, làm ra các biểu cảm khác nhau. Nhưng cô lại không vừa lòng chút nào, cô giống như đang cố giả vờ, không tự nhiên. Lúc cô đang buồn rầu, khách tìm đến phòng trọ. Cô nghe được một tiếng chuông điện kêu, đi đến mở cửa, cha mẹ đứng ở phía ngoài. Cha, mẹ. Cô rất ngạc nhiên, bọn họ tới thật. Miêu Chí Thành cùng Lâm Lệ Thủy nhìn thấy khuôn mặt trang điểm đậm của con gái và quần áo ngắn đến nỗi không thể ngắn hơn được nữa trên người, ngạc nhiên lùi về phía sau một bước. Còn đây là cái bộ dạng gì? Lập tức thu dọn hành lý theo cha mẹ về nhà. Miêu Chí Thành rất cứng rắn mở miệng. Cha, con đang tập luyện đóng nữ chính trong phim. Miêu Khả Vân giải thích. Đủ rồi, con đừng gạt cha mẹ nữa, bọn ta không tin đâu. Lâm Lệ Thủy dùng tay lau đi nước mắt. Đang yên đang lành, bà có đứa con gái không quay trở về nhà, bằng lòng sống ở bên ngoài. Bảo sao cô có thể không đau lòng. Bây giờ đừng nói gì nữa, mau đi rửa mặt rồi theo cha mẹ về nhà. Miêu Chí Thành kéo con gái vào phòng trọ. Con không thể trở về, con không lừa mọi người đâu. Miêu Khả Vân giãy giụa thoát ra, nói cái gì cũng không chịu về. Còn đấy, thử hưởng tinh khí cứng rắn của cha con. Chúng ta tới đón con, chẳng lẽ con không thể mềm lòng một chút sao? Lâm Lệ Thủy dùng sức hít mũi, thấy có một túi lớn đựng y phục bán vỉa hè trên sàn phòng trọ của con, bà mở ra xem, khóc càng thê thảm hơn trước. Con còn mở miệng nói không lừa ta, con rõ ràng là bày hàng bán ở vỉa hè. Mẹ, không phải như mẹ nghĩ, tình hình đã thay đổi. Miêu Khả Vân không biết phải nói như thế nào để cha mẹ có thể tin tưởng cô. Đúng, hiện tại đổi thành múa thoát y rồi. Lâm Lệ Thủy khóc đến nước mắt nước mũi chảy ra. Đó, ôi trời ơi, bảo con làm sao nói mới phải. Miêu Khả Vân vỗ vỗ cái trán của mình, trong lòng nóng nảy. Đúng lúc này chị Lý tới, dẫn theo một trợ lý giúp cô, nhìn thấy cửa nhà trọ đóng khóa, có hai vị trưởng bối đang chất phát ở bên trong. Chuyện gì xảy ra? Hai người này là ai? Chị Lý hỏi. Chị Lý, đây là cha mẹ em. Miêu Khả Vân bất đắc dĩ nói với cha mẹ. Cha mẹ, chị này là quản lý của con. Thì ra là bác trai bác gái. Xin chào hai bác, rất vui được gặp mặt hai người. Hai bác vì ăn mừng Khả Vân nên đã đến miền Bắc sao? Khả Vân rất tốt, nhà sản xuất lớn đã tìm cô ấy đóng phim, là một nữ chính quan trọng đấy. Tôi cử trợ lý tới để hỗ trợ cho Khả Vân. Còn có, chị rút tờ chi phiếu từ ví ra đưa cho Khả Vân. Khả Vân, đây là tiền thù lao của cô. Miêu Khả Vân lấy từ trên tay của chị Lý bỏ vào túi của mình, hai tay đưa cho cha mẹ, phụng phịu nói. Cha, mẹ, con đúng là không có lừa gạt hai người, đây là hiếu kính với cha mẹ. Miêu Chí Thành cùng Lâm Lệ Thủy nhìn tấm chi phiếu bảy con số một hồi, lần này bọn họ không tin cũng khó. Chẳng lẽ cha mẹ nghi ngờ tấm chi phiếu này là giả, đem cất nó vào ngân hàng thì biết là thật hay giả sao? Miêu Khả Vân hy vọng cha mẹ sẽ tin tưởng cô. Miêu Chí Thành cùng Lâm Lệ Thủy liếc mắt nhìn nhau. Lâm Lệ Thủy lau khô nước mắt hỏi. Chuyện này, con thật sự đã trở thành ngôi sao lớn rồi sao? Là thật, con diễn một vai Vũ Nương, con đang nghiên cứu nhân vật này. Miêu Khả Vân giải thích. Bác trai, bác gái, Khả Vân được nhà sản xuất lớn lựa chọn chúng. Bây giờ là giá trị con người không tầm thường. Hai bác có thể an tâm, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Chị Lý nhìn ra được cha mẹ của Khả Vân quan tâm cô, đúng lúc hòa giải. Nhà sản xuất lớn. Miêu Chí Thành hoài nghi hừ một tiếng. Miêu Khả Vân có thể nghĩ tiếp lời cha muốn nói là gì, giới nghệ thuật rất đen tối. Thật may là chị Lý nói. Bá phụ bá mẫu, chắc chắn hai bác biết được ngôi sao nữ Hàn Âm. Lúc còn trẻ, cô ấy gả cho một vị sản xuất lớn. Hiện tại, người quản lý sản xuất đó là con trai của bọn họ, Cổ Húc Uy. Là Cổ Húc Uy nhìn chúng Khả Vân, chọn cô ấy diễn vai nữ chính. Lâm Lệ Thủy biết Hàn Âm chính là thần tượng của bà. Ai? Miêu Chí Thành thở dài, nếu con gái có cơ hội tốt, ông còn có thể nói điều gì? Đương nhiên, chủ yếu là ủng hộ giúp con, cũng phê bình chút ít. Nếu vậy đi, sắp đến giờ ăn trưa, không bằng ta làm chủ, mời bác trai bác gái ăn một bữa, mọi người nói chuyện cùng nhau một chút. Chị Lý rộng rãi nói, tâm tình cô thật tốt, lần này là vì Khả Ngân, thu nhập của cô cũng tăng lên không ít. Đi thôi. Miêu Khả Vân đem chi phiếu giao cho cha mẹ, một tay kéo cha, một tay kéo mẹ, trêu chọc bọn họ. Còn không đi rửa mặt. Miêu Chí Thành không có phản đối. Lâm Lệ Thủy thấy chồng đồng ý, cô cũng không phản đối nữa, hai người cũng đồng ý nhận lời mời. Miêu Khả Vân lập tức đi tháo trang sức, nhờ chị Lý chở ba người bọn họ cùng trợ lý đi ăn cơm. Nhờ bữa cơm vui vẻ này mà có sự ủng hộ của cha mẹ, Miêu Khả Vân càng muốn diễn tốt nhân vật trong phim hơn. Một tháng sau, sau khi khai mạc bộ phim cực kỳ thuận lợi, Miêu Khả Vân biểu hiện tốt, y như tưởng tượng của mình, đạo diễn David cũng không có nói thêm gì nữa. Hôm nay đầu tiên, quay cảnh 21. Đạo diễn David dặn dò lịch trình hôm nay. Rất nhanh sẽ đến phiên Miêu Khả Vân ra diễn. Cảnh quay này, cô diễn màn múa cột cực kỳ nóng bỏng, diễn xuất tiết mục quyến rũ nam nhân. Nam diễn viên đã vào vị trí trường quay, các diễn viên khác đều đã xác định vị trí. Ánh đèn, âm nhạc cũng chuẩn bị xong ổn thỏa. Đạo diễn ra lệnh một tiếng, cô ra sức diễn xuất. Múa linh hoạt uyển chuyển trên ống thép, làm ra thân hình uyển rũ, yểu điệu. Ngay lúc cô đi xuống vũ đài, lúc đến gần nam diễn viên, cô đột nhiên quên lời thoại. Cắt! Vẻ mặt của cô sao lại cứng ngắc như vậy? Đang diễn khối xác chết sao? Làm lại! David kêu dừng lại. Miêu Khả Vân nhanh chóng tạo ra cảm xúc, rồi lại tiến gần nam diễn viên, ngồi vào trên đùi của hắn, vẻ mặt trở nên lúng túng. Cắt! Làm lại! Cô lại quay lại lần nữa, nhìn vẻ mặt của nam diễn viên rất nhập tâm, nhưng không biết tại sao cô không biểu hiện được nét mặt trêu chọc. Cắt! Không quay nữa! Khi nào cô chuẩn bị xong thì nói với tôi. David không chịu được nữa, bèn hét lớn, dứt khoát kết thúc công việc trước thời gian, lập tức tức giận rời đi. Mọi người toàn trường quay thấy đạo diễn tức giận bỏ đi, tất cả đều đứng xa một bên, không biết làm gì cho đúng. Miêu Khả Vân càng biết nên phải làm thế nào, cô vẫn chưa có cách nào có thể tháo gỡ khó khăn của mình. Ánh đèn từ từ tối lại, người điều chỉnh ánh sáng, người quay phim cùng các diễn viên cũng đều lần lượt rời đi. Studio im ắng, chỉ còn dư một mình cô, khó chịu vây quanh mình, đáy lòng tự trách. Cô rõ ràng luôn luyện tập qua rất nhiều lần. Vừa quay chụp chính thức, cô liền diễn không tốt. Đột nhiên, cô nghe được tiếng bước chân từ đằng xa đi tới. Ngoái đầu nhìn lại thì chỉ thấy Cổ Húc Uy. Anh giống như đem cô nhìn thấu lần đầu, vẻ mặt lạnh lùng, cười như không cười nhìn cô. Anh tới khi nào vậy? Cô ngạc nhiên hỏi. Đêm nay tôi đều ở đây. Cổ Húc Uy chỉ cái đài cao ở trên kia. Một mực nhìn cô biểu diễn, cô nhảy múa khiến cho tim anh sôi sục, trái tim anh mơ hồ dao động, khiến cho cặp mắt anh chỉ có thể dừng lại, không cách nào rời đi khỏi người cô. Anh từng một thời gian tin tưởng cô, khẳng định biểu hiện của cô. Chỉ có tối nay, vậy những đêm trước anh đi nơi nào? Cô rất muốn gặp được anh. Tôi đi Nhật Bản một chuyến, mới trở lại vào ngày hôm qua. Các phần đoạn khác cô quay rất tốt, tôi cũng đã xem, cô rất có tiềm năng. Cổ Húc Uy không che giấu được sự tán tụng trong lòng với cô. Khuôn mặt tái nhợt của Miêu Khả Vân ửng đỏ, có sự khích lệ của anh, một lần nữa cô rất tự tin. Nhưng phần đoạn này tôi diễn không tốt. Tôi sẽ chịu trách nhiệm dạy dỗ cô, đi thay quần áo rồi theo tôi. Cổ Húc Uy nguyện ý ra tay giúp đỡ. Muốn đi đâu? Cô đỏ mặt, đầu có chút nóng mắt, anh muốn dạy cô. Anh muốn dạy cô quyến rũ đàn ông như thế nào? Thì ra, sự thật giống như lời đồn đại, anh có yêu cầu quá mức với cô. Đi rồi cô sẽ biết. Cổ Húc Uy không nói dẫn cô đi nơi đâu. Cô mở mịt nhìn anh, chuyện đến nước này, cô có thể phản kháng hay sao? Cô đã nhận thù lao của anh, diễn cũng quay phim, nếu anh đòi lại, cô phải làm gì? Cãi lời, cố gắng của cô liền hủy sạch. Cô đang nhớ việc gì? Không có. Cô xoay người vào phòng thay quần áo, cảm xúc trong lòng lần lượt thay đổi. Cô không ghét anh, thậm chí là rất ưa thích tài năng sáng tác của anh, nhưng cô tuyệt đối không lấy thân thể của mình làm giao dịch. Anh cũng không có yêu cô. Ồ, chẳng lẽ cô đang mong đợi anh yêu cô sao? Chớ dại dột. Cùng 23 tuổi, tình yêu ảo tưởng này đã sớm xa cách cô. Cô nhanh chóng thay bộ đồ múa khêu gợi, đi khỏi phòng thay quần áo. Anh còn đang đợi cô, nhìn thấy cô, ánh mắt của anh bỗng nhiên trầm xuống. Là ảo giác sao? Tại sao anh cảm thấy cô làm cho người khác động lòng? Rõ ràng cô ăn mặc rất mộc mạc, chỗ đó cũng không có gì hấp dẫn người khác. Cô chỉ đen thả mái tóc dài xuống eo mà thôi. Đi thôi, ngồi xe của tôi. Anh nói, sải bước đi lên phía trước. Cô chần chừ theo sát anh, thầm nghĩ anh sẽ chở cô đi nơi nào. Ngồi trên xe thể thao của anh, lái xe trên đường cao tốc, cô thầm nghĩ xong rồi. Anh muốn đưa cô rời xa Đài Bắc, nhất định là có âm mưu. Quả nhiên, anh có ý không tốt với cô. Cô vốn rất có hào cảm với anh, bởi vì anh không khác gì, nhưng những người đàn ông khác. Cô rất thất vọng, cực kỳ thất vọng là đằng khác. Sau khi lái xe trên đường cao tốc, ghé vào một hộp đêm, hầu hết các vũ công ưu tú nóng bỏng biểu diễn ở Đài Trung. Cổ Húc Y giao xe cho người quản lý bãi đậu xe, xuống xe cùng cô. Nơi này là hộp đêm biểu diễn múa cột. Cô ngẩng đầu nhìn tấm biển bằng đèn neon lớn, chữ sâu đen, to lớn dáng người lọt vào trong đáy mắt cô. Đáy lòng cô chợt thở phào nhẹ nhõm, dọc theo đường đi, cảm xúc gấp gáp, rốt cục lại hoãn lại. Cô có thể đi vào để quan sát. Cổ Húc Y đẩy nhẹ lưng của Khả Vân rồi từ từ đi vào cùng cô. Cô cảm thấy cánh tay nóng rực của anh chạm vào người mình, bỗng nhiên nhịp tim của cô có chút rối loạn. Đi vào đại sảnh, phục vụ kéo tấm cửa vừa dày vừa nặng cho hai người họ. Âm nhạc lôi ra, phát ra như sấm bên tai, trên sàn nhảy chùm ánh sáng xoay tròn, những tia chớp. Cô cố ổn định mới nhìn rõ năm cô gái nóng bỏng biểu diễn động tác múa cột lớn mật, hấp dẫn trên sàn. Phục vụ dẫn bọn họ ngồi vào ghế hàng trước, hai người chọn thức uống. Anh thường tới nơi này? Cô hỏi thăm, giọng nói bị áp đảo bởi thanh âm. Cô nói cái gì? Cổ Húc Y không nghe rõ, đem lỗ tai lại gần cô. Tôi nói, anh thường tới đây. Cô dựa sát vào người anh hỏi, hơi thở của cô bao quanh chóp mũi anh. Đừng phân tâm, chú ý nét mặt của cô ta. Anh không trả lời câu hỏi của cô. Cô ngồi ngay ngắn, biết anh cũng chỉ đưa cô tới nơi này để thử nghiêm túc, hướng dẫn cô một bài học mà thôi. Cô bớt lo, không có tình huống như cô tưởng tượng. Cô nhanh chóng dừng suy nghĩ của mình lại, cố gắng đem tinh thần tập trung trên sàn nhảy. Vóc người của năm cô gái này tạo nên vũ điệu nóng bỏng. Động tác của các cô đều trượt xuống từ ống thép, tư thế xinh đẹp tiêu sái đi xuống sàn nhảy. Cặp mắt của Miêu Khả Vân mở to. Cô tóc dài đầy hấp dẫn ở chính giữa, đi tới trước mặt của Cổ Húc Y. Trêu đùa mà đối với hắn vặn vẹo lắc mông, sau đó ngồi trên đùi của hắn, quàng chiếc khăn lông chim thật dài qua cổ anh, ôm chặt cổ anh. Bộ ngực lớn mật lộ ra hơn nửa, cọ sát với bộ ngực của anh, vẻ mặt cực kỳ dâm đãng, ánh mắt mị hoặc dường như câu hồn, ngón tay từ trán của Húc Y, chiếc mũi, đôi môi trượt xuống một đường xuống bộ ngực của anh. Lòng của Miêu Khả Vân có chút luồng ghen tị dâng lên, ghen tị lan rộng khắp trong lòng cô. Cô ngạc nhiên nhìn về phía Cổ Húc Y, nét mặt của anh bình thường, cô không biết anh có bị khiêu khích hay không. Nhưng trong nửa phút ngắn ngủi, cô gái này đã nắm chặt tâm tình của cô, khiến lòng của cô hoàn toàn dao động. Cô chợt hiểu điểm quan trọng của nhân vật Vũ Nương này. Cô phải diễn sao để cho đàn ông ái mộ, còn phụ nữ ghen ghét thì mới có hiệu quả. Nhưng cô rõ ràng muốn nhìn cô gái này ngồi trên đùi của Cổ Úc Huy. Cuối cùng, cô ta cũng từ từ đứng lên, quay đầu lẳng lơ cười một tiếng, lại ngồi trên đùi khách nam khác. Ánh mắt của Miêu Khả Vân nhìn theo cô gái kia, động tác của cô ta liên tục xuất hiện vẻ mị hoặc. Những đối tượng không phải là Cổ Húc Y, không hiểu sao lửa giận trong lòng cô lại hạ xuống. Chuyện gì đang xảy ra? Cô không muốn người phụ nữ khác chiếm lấy Cổ Húc Y. Không hiểu sao trong lòng cô xuất hiện ý nghĩ cô muốn chính mình chiếm lấy anh. Ôi, cô điên rồi sao? Anh chính là ông chủ của cô. Cô lấy tay xoa xoa khuôn mặt đang đỏ lên, không cho mình suy nghĩ lung tung, quay đầu uống nước trái cây trên bàn. Bỗng nhiên chạm ánh mắt của anh. Ánh mắt của anh nhìn chằm chằm dò hỏi, con người màu đen của anh lóe sáng, đáy lòng cô lay động cảm xúc kỳ diệu. Cô lặng lẽ uống nước trái cây, may rằng trong làn âm nhạc rất lớn, anh hỏi cô rất bất tiện, cô cũng không nói cái gì. Hiện tại, cô giữ im lặng mới an toàn. Cô sợ mình trong lúc vô ý lộ ra dao động trong lòng. Cô có tình cảm đặc biệt với anh. Khoảng chừng sau một tiếng, kết thúc, hai người rời khỏi hộp đêm kia, lập tức lái xe rời khỏi bãi đậu xe. Miêu Khả Vân và Cổ Húc Uy đứng chờ ở phía trước hộp đêm. Âm nhạc to oanh tạc phát ra từ phía sau. Bóng đêm có vẻ yên tĩnh. Yên tĩnh đến nỗi cô có thể nghe thấy được tiếng hô hấp của chính mình. Cảm thấy thế nào? Cổ Húc Uy hỏi cô. Rất tốt. Miêu Khả Vân vụng về nói. Kinh nghiệm thu được chỉ có hai từ này. Anh liếc nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô. Dĩ nhiên là không chỉ. Cô muốn nói lại thôi, ngước mắt hỏi anh. Anh muốn tôi diễn như thế này? Anh mỉm cười nói. Cô có, mà có thể phát huy tốt hơn. Cô lộ ra nụ cười không tự tin. Cổ Húc Uy liếc qua nét mặt của cô. Nếu là đối với người khác, anh chắc chắn không có nhiều nhẫn nại như vậy. nhưng cho tới bây giờ anh không bao giờ tốn sức để giúp một diễn viên. Từ xa quan sát cô, hy vọng dẫn dắt cảm xúc diễn xuất của cô. Nguyên nhân thật sự chỉ có anh mới biết rõ. Anh yêu Vũ Nương anh sáng tác, mà cô gái diễn Vũ Nương đó, anh rất dễ dàng đem tình cảm truyền rời lên người cô. Con người rất khó mà lý giải được tình cảm đặc biệt này. Hơn nữa, sau khi anh xem cô diễn qua, tình cảm tốt với cô càng tăng, giống như bị điện mạch giận phải. Anh không thể không giúp cô diễn sống động nhân vật anh sáng tác. Cô sợ diễn không được như thế? Ừ, cô không chắc chắn. Bằng không hay là như vậy? Nhìn vẻ mặt anh bắt đầu lâm vào suy tư, cô nhìn chờ câu nói tiếp theo của anh, không biết anh muốn nói gì. Trở về studio, tôi tập với cô một lần. Tập với anh? Cô cảm thấy thật ngoài ý muốn, sống lưng như dựng thẳng. Không có ai hiểu rõ kịch bản hơn tôi, cô không cần khẩn trương quá. Làm sao anh biết tôi khẩn trương? Mặt của cô rất đỏ. Anh lạnh nhạt nói, đôi tay vuốt gò má, cô không biết mình đỏ mặt, chỉ biết là giờ phút này đứng bên cạnh anh, lòng của cô luôn sợ hãi. Anh có ý tốt muốn tập luyện đóng phim cùng cô, sợ rằng cô chỉ diễn ra cảnh người đi đường té xỉu trước mặt anh, không có can đảm diễn Vũ Nương quyến rũ anh. Anh lấy cảm xúc tâm hồn của Vũ Nương từ những thứ kia sao? Cô không nhịn được hỏi. Là một phần. Đôi tay của Cổ Húc Uy thoải mái để trong túi, thoải mái nói. Anh thường tới. Trước kia đã tới đây một lần, lúc sinh nhật bạn bè, bao hết mời tôi tới. Anh lạnh nhạt nói, trong mắt thâm thúy hiện lên nụ cười. Cô khắc chế, lúc nào cũng nhắc nhở chính mình, anh đang là nhân vật anh viết ra. Cô thích anh, ngộ nhỡ nếu không thật cẩn thận lộ ra biểu hiện động lòng với anh, vậy thì khổ. Tiến tới bãi đỗ xe, Cổ Húc Uy lên xe với Miêu Khả Vân. Anh không có dừng lại, đi thẳng về Đài Bắc. Ước chừng 10 giờ tối, bọn họ trở lại studio. Tôi đi thay Vũ Y, Miêu Khả Vân nói. Đi đi. Vì để diễn giống như thật, Cổ Húc Uy điều chỉnh lại ánh đèn thật tốt, mở âm nhạc, khiến cho cảnh tượng càng sinh động. Miêu Khả Vân vào phòng thay đồ quần áo Vũ Y, may thủ công, buộc tóc dài lại, đôi tay run rẩy vì khẩn trương. Cô không biết mình có thể diễn tốt hay không. Cô không ngừng hít sâu, ngồi vào ghế chờ bình tĩnh. Ước chừng 10 phút, cô không những không khẩn trương mà còn không yên tâm. Nhưng cô buộc mình không được trốn tránh, cô phải ra ngoài đối mặt với anh. Cô cầm kịch bản đi ra ngoài. Tôi được rồi. Cổ Húc Uy đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả, anh ngồi trên ghế đợi cô. Thấy cô đi tới, ánh mắt nóng rực của anh không cách nào rời khỏi người cô. Cô không có hóa trang, gương mặt thanh thuần giống như cô gái không hiểu sự đời. Dáng người đầy đặn lại uyển chuyển, lộ ra hương thơm của phụ nữ thành thục. Một thân mặc Vũ Y mỏng manh dễ nhìn, chỉ có thể thấy ở vị trí quan trọng màu đen sáng, diễm sắc bức người. Cả người cô tạo ra vẻ đẹp mãnh liệt mà mâu thuẫn, cùng lúc có cả đặc điểm của thiên sứ và ác quỷ. Quả thật, nhân vật nữ chính dưới ngòi bút của anh đang đứng trước mặt, muốn anh không say mê cũng thật khó. Có phải diễn loại này hay không? Miêu Khả Vân luống cuống đi về phía anh, chỉ vào kịch bản nói. Đúng vậy, nhưng cô không cần phải cầm kịch bản, cũng không phải lựa chọn theo lời thoại này, cứ lấy phương thức của chính cô để diễn tả, miêu tả cô phát huy biểu hiện ra là được. Anh bắt đầu cầm kịch bản cho cô, không gian tự do để biểu diễn. Mắt cô thấy kịch bản bị anh ném sang một bên, cảm thấy càng bất lực. Có kịch bản, ít nhất còn có điểm xuất phát để tuân theo và nơi quy tụ hình thức cố định, nhưng lúc này đều bị ném sang một bên. Trong lúc nhất thời, đầu óc của cô trống trơn, mất đi phương hướng. Cho cô một ít thời gian để bồi dưỡng cảm xúc, có thể bắt đầu bất cứ khi nào. Hai tay của anh đan chéo trước ngực chờ cô. Cô mờ mịt đi về vị trí, định quay lưng về phía anh, vốn là diễn cùng nam diễn viên khi cô diễn còn không được. Tốt lắm, hơn nữa bây giờ đối tượng lại đổi thành anh. Muốn cô khiêu khích anh, trừ phi cô uống rượu mới có thể. Đột nhiên cô nghĩ đến đây, lòng cũng sáng ra. Sợ gì, cứ coi như mình uống rượu say. Đúng vậy, cứ làm như thế. Hai tay cô đàn chéo, nhắm mắt 3 giây, rất nhanh bình tâm lại. Nhắm mắt 3 giây rồi lại bắt đầu diễn, thân thể bắt đầu biến hóa. Tóc dài như thác nước thả xuống, phối hợp cùng âm nhạc, quyến rũ cười đi về phía anh. Giơ chân lên, giày cao gót đúng lúc đặt vào khe hở giữa hai chân anh. Nghiêng người ý tứ khiêu khích, hàm xúc rất rõ ràng. Nhẹ nhàng cười ác ý với anh, ánh mắt dụ dỗ nói. Với ta, chẳng lẽ không có yêu cầu khác sao? Đương nhiên là có. Đôi mắt u ám của Cổ Húc Uy ngước lên nhìn cô cười tà nịnh, hai tay giữ lấy eo của cô, trong nháy mắt khiến cô ngồi trên đùi anh. Ngón tay không có ý tốt giữ người cô lại, xoa nhẹ đôi môi nở nang của cô. Cô suýt chút nữa thì không giữ được bình tĩnh. Động tác thật mật này của anh thật sự là đang diễn giao. Rất thật, thật sự rất thật. Diễn còn giỏi hơn cô, làm lòng cô chấn động. Cô không có thời gian suy nghĩ, việc duy nhất cô có thể làm bây giờ là nhập vào vai diễn. Cô chỉ có thể thay đổi trở thành vũ nương, vô tình, chuyện đùa giỡn đàn ông. Cô mút ngón tay của anh, hàm răng trắng tinh nhẹ nhàng cắn đầu ngón tay của anh. Ánh mắt tà ác lại mị hoặc nhìn anh chăm chú. Mặt sát vào bên tai, thở nhẹ hơi nóng. Nói là cái gì? Hai tay của anh thít chặt khiến ngực của cô đập mạnh vào lồng ngực của anh. Vòng tay ra sau lưng cô, theo tấm lưng non mềm trắng nõn, xoa nhẹ một đường xuống. Khuôn mặt tuấn tú gần kề gò má của cô cũng ở bên tai cô nói. Rất đơn giản, không được kháng cự yêu cầu của ta. Cô điên cuồng mà rung động, vẻ mặt của anh rất chân thật, thật sự chỉ là đang diễn thôi ư. Cô muốn chạy trốn. Chàng thật xấu, không sợ thê tử của chàng biết sao? Cô đẩy hai tay của anh ra, vượt qua hai chân của anh bước ra xa. Cô cho là mình đã an toàn. Không nghĩ tới anh đứng dậy kéo cô lại, cô ngoảnh đầu nhìn lại, tay anh vừa ôm lại, mạnh mẽ ôm cô vào trong lòng anh. Ta chưa có thê tử, chỉ có tình nhân. Anh áp sát cô, ánh mắt cười phóng túng, giống như một con sói hung ác. Cô suýt nữa thì không kịp phản ứng. May mà kịp thời ổn định cảm xúc, hai tay khẽ run bám vào cổ anh, dùng ánh mắt linh hoạt và dụ dỗ. Sao không tìm tới tình nhân của chàng? Đêm nay rất muốn cô. Ánh mắt sâu sắc sáng ngời đầy cuồng dã nhìn về phía đôi môi của cô. Cô nín thở, tiếp theo chính là cảnh hôn, mà ánh mắt nguy hiểm của anh giống như thật muốn hôn cô. Trong lúc đó, bọn họ gần như không có khoảng cách, hô hấp giao nhau hình thành một luồng nhiệt, làm dao động đóm lửa, làm cô sắp không chống đỡ được. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, vẻ mặt của anh đều chân thật, không giống như diễn. Như một người trả thù, người con gái, nhảy sao nghĩ thế này, cô nên tập trung diễn với anh, diễn chính là mong giống y như thật. Chỉ có đêm nay thôi sao? Cô đè xuống suy nghĩ trong đáy lòng, tập trung nghĩ lại, biến mình thành vũ nương, đặt câu hỏi với anh, phóng đãng cười duyên. Khẩu vị của cô đúng là không nhỏ. Anh nhíu mắt lại nhìn cô diễn rất tốt, đôi môi kiểu diễm ướt át, giống như đang mời gọi anh. Phong thái cùng giọng điệu của cô cũng nắm chắc, hết sức khơi dậy bản năng đàn ông. Anh đúng là kích động, hơn nữa trái tim lại đang rung động với cô. Cô thật sự kích thích được dục vọng của anh. Đương nhiên, ta muốn chàng cưng chiều ta hàng đêm, yêu ta. Ngón tay ngọc dài và nhỏ của cô di chuyển đến cái cằm chân bóng của anh vuốt ve qua lại. Đến chớp ánh mắt cũng không chớp, chỉ chăm chú vào bộ dạng yêu kiều, mê hoặc của cô. Nếu có thể, anh rất muốn làm giống như lời cô nói, cưng chiều cô, yêu thương cô. Đáng tiếc đây chỉ là diễn, anh phải buông thân thể non mềm mê người của cô ra, rời xa bộ dạng say lòng của cô, lặng lẽ thu lại nỗi lòng. Nếu không với quyền lợi của anh, nếu anh muốn từng bước để biến tất cả thành sự thật thì rất dễ dàng. Anh không nghĩ sẽ chiếm tiện nghi của cô, không muốn cô miễn cưỡng khuất phục vì quyền lực của anh. Dùng quyền lực không phải thật lòng. Có thể kết thúc. Anh buông cô ra, giày giữ sụp. Miêu Khả Vân không nghĩ anh sẽ bỗng nhiên buông tay. Cô vẫn chưa thu về tâm trạng diễn, run rẩy dữ dội, hai chân suýt nữa đứng không vững. Cẩn thận. Cổ húc y phản xạ nhanh, giơ tay đỡ lưng của cô. Mặt của cô đỏ bừng nói. Cảm ơn. Anh nhìn đôi mắt lấp lánh của cô, phát hiện thân thể của cô đang run run. Trong nháy mắt, đôi mắt xinh đẹp quyến rũ vừa rồi đã biến mất. Bộ dạng ngây ngô này mới là bộ dạng ban đầu của cô. Anh muốn ôm chặt lấy cô dù không có lý do gì, cổ vũ khuyến khích và bảo vệ cô. Không diễn nữa sao? Cô hỏi. Được rồi. Anh buông cô ra, kiềm chế nội tâm đang dậy sóng. Tôi diễn đạt yêu cầu sao? Như thế cũng được ư? Cô cũng kiềm chế chính mình, chôn những rung động với anh tận đáy lòng. Cô biểu hiện vô cùng tốt, ngày mai cứ làm như vậy. Anh sẽ đến xem. Nhưng đáy lòng cô vẫn vô ý lộ ra mong đợi, mong anh sẽ đến xem biểu diễn của cô. Cô cảm thấy chính mình thật ngốc, không biết tiết chế bản thân, lén lút nhìn vẻ mặt của anh. Anh cười như không cười, cô cảm thấy không chân thật. Anh có cảm thấy cô nói như vậy rất lạ hay không? Nếu rảnh tôi sẽ đến. Cổ húc y hứa hẹn với cô. Cảm ơn anh đã quan tâm tôi nhiều như vậy. Anh làm ông chủ rất đặc biệt. Miêu Khả Vân không giấu được sung sướng nở nụ cười. Cổ Húc Y đã nghe rất nhiều lời nói nịnh nọt của mọi người, nhìn đôi mắt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net